Diễm Tu, chương 171, Thánh Nữ Dính Trần, Góc Chuyện audio.com, rào rạt Bạch Hải, mang mang tiên sơn, thái thượng huyền xanh thạch quang hoa sáng ngời, một đôi thần tiên tâm niệm lữ thản nhiên từ trên trời giáng xuống vqvqbeta viết hoa năm. C không mét, trên trăm tán tiên quỳ xuống đất cung nghênh, quần áo huyền y trước lên không dựng lên, tinh thuần chân trần hư không thay thế trong lúc đó, huyền nữ như băng tuyết giống nhau bóng hình xinh đẹp trôi giạt đến phụ cận cùng thái nguyên ngọc nữ phiêu giật thánh khiết tương ánh thành huy. Bái kiến hai vị sư tôn, khom lưng cúi người sát na, huyền nữ tự nhiên phiêu giật cùng thắt lưng mái tóc đột nhiên một trận, tuy rằng hơi không thể xét nhưng từ phụ thánh nữ nhưng trong lòng một tiếng thầm than ai, mình vẫn không thể gạt bỏ trong lòng ma chướng. Thái Nguyên Ngọc Nữ chú ý tới âu yếm Đồ Nhi đáy mắt buồn bã, nhẹ nhàng tiến lên đỡ dậy huyền nữ thân hình, thanh linh tiên âm tựa như nếu xuân phong vậy an ủi đang nữ đồ tâm linh kẽ hở. Huyền nữ, vi sư biết ngươi những này qua rất khổ cực chăm chỉ tu luyện đương nhiên được nhưng tốt quá hóa lốt đạo lý này ngươi cần hiểu rõ, bảo trì. Băng tâm, tất cả thuận theo tự nhiên, Đồ Nhi cần tuân sư tôn giáo huấn. Linh hồn tiên pháp chi đạo không tiến tất thối, còn có như cuộn sóng chi phập phồng, đương huyền nữ gần tiến vào. Bí quyết cảnh giới cao nhất thì, lòng của nàng tự lại trước nay chưa có mềm yếu, giờ này khắc này, sư tôn quan tâm sẽ để cho nàng đôi mắt hồng nhuận, mất đi khống chế. Nguyên Thủy Thiên Vương cũng nhìn thấu huyền nữ pháp lực đê mê ý niệm khẽ động, hắn phiêu nhiên khẽ động, một bước trong lúc đó, thon dài thân hình vô thanh vô tức sáp nhập vào thiên địa tự nhiên. Một luồng huyền dị cảm ứng ở từ phủ thánh nữ tâm hải lan tràn mà sinh, đại la tiên thánh lực lượng để cho nàng mộ nhiên đang lúc hiểu ra, nguyên lai mình sớm đã lâm vào lạc đường trong, nhân tâm chi thay đổi tuyệt đối không thể mạnh mẽ phong trận, chỉ có thuận theo tự nhiên xảo diệu dắt phương là thiên tâm chi chính đạo. Cao gầy bóng hình xinh đẹp không nữa khắc băng vậy thẳng tắp tứ chi một nhu từ phủ thánh nữ mỉm cười, đột nhiên hướng mặt đất rơi đi, hoàn mỹ tam thốn chân ngọc thật thật tại tại đạp ở tại bùn đất trên. Thánh nữ rơi xuống đất. Trời ạ, toàn bộ tử phủ sơn xôn xao một tiếng nói nhỏ nổi lên bốn phía tử phủ thánh nữ nghìn vạn lần năm truyền thống dĩ nhiên như vậy bị đánh vỡ thế nhưng, hai vị sư tôn cũng không cần không trách cứ trái lại còn hân hoan mà nhìn nhau cười, nhường đường được vẫn chưa tới nhà các đệ tử lâm vào vô tận mê hoặc trong. Nguyên Thủy Thiên Vương trong mắt phụt ra thần quang thản nhiên vừa thu lại, hắn cũng đi, trở về trong thiên địa. Huyền nữ, ngươi chuẩn bị một chút, một tháng sau tùy vi sư cùng ngươi thái nguyên sư tôn địa giới nhóm. Huyền nữ xoay người bước chậm đi, mỗi một bước đối với nàng mà nói đều là một cái mới bắt đầu, hạnh phúc bùn đất cắt bụi phía sau tiếp trước thưởng thức từ phủ thánh nữ chân trần hoàn mỹ không tì vết. Thái nguyên ngọc nữ thanh lệ vô song đôi mắt đẹp đưa đi đồ đệ bóng lưng, vui mừng hơn nàng lại nhịn không được thở dài nói. Phu quân, cái này không là biện pháp tốt nhất kỳ thực ngươi chỉ cần cưới nàng, huyền nữ trong lòng ma chướng thì sẽ biến mất chúng ta cũng không phải phàm phu tục tử, vô vị chú ý những trần đó quy tục lễ. Tiên đạo thiên tâm tự nhiên không có khả năng chịu vạn vật trói buộc nếu không ta cũng sẽ không cự tuyệt lên trời làm quan. Góc Chuyện audio.com, Nguyên Thủy Thiên Vương hào hiệp cười, khinh thường hướng thiên không liếc một cái, lập tức ôn nhu mà thâm tình nhìn Thái Nguyên Ngọc Nữ thoại phong nhất chuyển, thâm tình nhìn Thái Nguyên Ngọc Nữ đạo. Thế nhưng trong lòng ta chỉ có thể dung dưới ngươi một người, huyền nữ việc sau này đừng vội nhắc lại. Ai, Thái Nguyên Ngọc Nữ hạnh phúc cười, lập tức lại không có nại thở dài, nhẹ khinh y dựa vào Nguyên Thủy Thiên Vương trong lòng, nhiễu thể bay múa đeo rui băng chậm rãi bình tĩnh lại. Tử phủ tiên sơn lại vô tạp âm, mặc cho soi sáng tam giới mặt trời lặn ánh chiều tà đem thần tiên quyến lữ thân ảnh càng kéo càng dài, cuối cùng biến mất ở địa hải cùng trời tế trong lúc đó. Một tháng sau, bọn họ phải đến địa giới, làm gì? Lẽ nào, cũng là địa hỏa đảo, sẽ không đúng lúc như vậy đi. Từ khi Ngọc Phiến đêm đó đánh lén vô công nhi phản sau đó, đảo mắt lại qua 10 ngày, Kiều Tam sinh hoạt đột nhiên ly kỳ bình tĩnh lại. Cầu oán không có lại cho đòi hắn vào cung bảo hộ, Ngọc Phiến cũng biến mất khi hắn trong tầm mắt không sóng không gió ngày trái lại làm cho Lưu Manh lên nhàm chán hắc thiết. Vì tiêu ma thời gian, ban ngày hắn lại mang địa giới Lưu Manh đảng ở cửu U bên trong thành chung quanh đi dạo. Buổi tối trở lại dịch quán sau đó, đương nhiên là cùng người khác nữ to lớn bị. Được, cùng miên, hồ sau đó phong tao hào phóng, thiên hồ lãng tiếng 18 điệp, quỷ cơ ôn lạnh nhu tình, đều bị làm cho Lưu Manh ban đêm xa so với ban ngày đặc sắc. Ngoài ra, háo sắc Lưu Manh còn bình thường chui vào dạ nữ căn phòng, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lên trên cực phẩm xấu nữ giường, mà là mê luyến đang nữ mị đấy đà mùi thơm tuyệt thế hoa huy. Tê cấm kỵ đầy dẫy đen tối trong không gian, Lưu Manh đầu thủ chui vào hoa linh chéo quần, một bên tham lam mút vào ngọt hoa nước còn vừa tấm tắc có tiếng, vô số lần thở dài nói. Ừ, mị tỷ, hoa của ngươi mật quá đẹp, có đúng hay không hết thảy hoa linh đều như vậy nha. Lưu manh lộ cốt ngôn ngữ làm cho thê mắc cờ cả người một mảnh hỏa thiêu, hai tay chăm chú để lại váy dưới phập phồng nam nhân đầu, vừa thẹn vừa vội đảo. A, huynh đệ, người hỗn đản này. A, rên gì trong lúc đó, nữ mị không chỉ có quỷ thần xui khiến trả lời Kiều Tam cảm thấy khó xử vấn đề, nhưng lại mang theo vài phần tự hào nói. Hoa linh bộ tộc cũng trời sinh mùi thơm, bất quá chỉ có ta năng lực như vậy độc nhất vô nhị. Không biết là uống vào trong bụng mật hoa thôi phát dục hỏa, hay. Vẫn, là nữ mị lớn mật nóng bỏng kích thích lưu manh sắc tâm, nắng dai nhân lời còn chưa dứt, lưu manh bỗng nhiên toàn lên, ít có mà không cởi mỹ nhân mặc áo, lúc đó thâm nhập nữ mị u mùi thơm khắp nơi. Chi, thâm nhập người vợ khoái cảm làm cho lưu manh tính phát như điên, toàn bộ cây mà vào âm hưởng là như vậy dâm mỹ tứ phóng đãng. Nha, phóng túng hò hét xuyên vân liệt không, nữ mị tự động điều chỉnh u cốc hoa tâm vị trí, truy tầm đang này thực cốt. Vui sướng, tuyệt vời cuộc sống ngày ngày trôi qua, giữa lúc lưu manh cho rằng thế giới bên ngoài đem mình di vong là lúc Ngọc Phiến công chúa một cái bái thiếp đưa hắn kéo ra khỏi tươi đẹp không gian. Chuyện được lấy tại chuôn phao, VN, hồ sau đó một bên dùng Mỹ đồn chặt kẹp chủ nhân Dương VT, một bên đang rên rỉ giữa rung giọng nói. Góc chuyện audio.com, chủ nhân, nghe nói Ngọc Phiến lần này mở tiệc chiêu đãi rất nhiều yêu đem văn thần, nàng nhất định là muốn mượn thọ yến vì danh, lung lạc các lộ yêu đem đối phó câu oán, người hôm nay rốt cuộc câu oán nhất phương người, đi cùng không đi nên muốn tốt câu oán nhất định sẽ ý nghĩ phá hư. Kiều Tam Xuân Hoàn đã bị hồ sau đó mông bánh bao kẹp thoải mái được đôi mắt mê ly tên một bên vuốt ve hồ sau đó phong nhũ, một bên thờ ơ đáp lại nói. Quản hắn ta nhưng từ không cho là ta là câu oán người. Đúng lúc này, một thân. Thiên hồ chập chờn mà vào, nị tiếng bẩm báo. Thánh quân, quốc sư phủ người đến, muốn gặp thánh quân. Con mẹ nó, động tác thật nhanh, để cho bọn họ ở bên ngoài chờ các loại đi ta cao hứng lại đi ra, hắc hắc. Khách trương.